Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 341 áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341 áp chế xoay tròn lấy Đường Tam, tựa như con thoi, một chùy quan trọng hơn một chùy, lực lượng kinh khủng bộc phát kéo dài công kích truyền vận trông nháy mắt liền đã oanh kích sư hồ kiếm thánh 20 mấy chùy. Sư hồ kiếm thánh liên tục lùi về phía sau, lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh, nó muốn không lui lại cũng khống chế không nổi. Càng làm nó hơn hoảng sợ là trong tay mình trọng kiếm đã nhanh muốn nắm giữ không nổi. Nó rõ ràng không ngừng quán chú huyết mạch chi lực nhưng trọng kiếm lại là càng ngày càng nóng, hiện tại đã không phải là màu vàng, mà là màu đỏ vàng, nhiệt độ cao quét sạch ngay cả bàn tay của nó cũng bắt đầu có mùi khét truyền ra. Vì cái gì, vì sao lại sẽ thành dạng này, rõ ràng tu vi của mình muốn so đối phương càng mạnh. Nhưng lại chính là bị đối phương áp chế không có biện pháp, dù là chỉ cấp chính mình một lần hít thật dài một hơi thời gian, cũng có thể để cho mình điều chỉnh huyết mạch chi lực. A, có thể trước đó một mực tại né tránh đối thủ, lúc này thế công lại là như thế buông thả, chính là không cho mình bất cứ cơ hội nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa, vô địch chiến đội, lần nữa giảm quân số một người. Đường Tam bên này để ép sư hồ kiếm thánh đánh, không thể nghi ngờ là cho đồng đội lớn nhất phấn chấn. Võ băng kỳ đem tự thân đối với băng nguyên tố khống chế hoàn toàn phát huy ra, tại thời quang biến cường thế phụ trợ dưới, hoàn thành một lần băng mâu ba lần gia tốc. Cuối cùng một đoạn gia tốc là thời quang biến đến gia trì. Làm đối thủ xuất hiện đoán sai, băng châm trực tiếp từ nơi con mắt quăng vào đại não, nổ đầu thành công. 4-2, bọn hắn bên này lo lắng cũng đang trở nên càng ngày càng ít. Võ băng kỳ hiện tại mới khắc sâu minh bạch vì cái gì trước khi bắt đầu chiến đấu Đường Tam nói hắn hôm nay sẽ thể hiện ra thực lực chân chính. Thậm chí ngay cả bọn hắn những đồng đội này cũng không biết Đường Tam là như thế nào làm được. Hắn lúc này chính là ngay cả sư hồ kiếm thánh đối thủ như vậy đều áp chế. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Đường Tam vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Mà tại trong thính phòng những cường giả kia trong mắt trận đấu này là có chút quái gì. Rõ ràng sư hồ kiếm thánh thực lực chính là tại đối thủ phía trên A, lại ngược lại bị đối thủ áp chế. Cho dù là thần cấp cường giả, đối với trận chiến này đều có chút xem không hiểu. Quảng cáo, trên thực tế, trong trận chiến đấu này, Đường Tam đã vận dụng 3 loại huyết mạch chi lực. Trừ mặt ngoài phong hổ biến bên ngoài, càng quan trọng hơn là trước kia thi triển tượng yêu biến chiến tranh tiễn đạp còn có tránh đi chọn chém bỗng chốc kia thi triển khổng thức biến không gian truyền tống. Chỉ bất quá tại hắn cường đại tinh thần lực khống chế dưới, không gian truyền tống là tiến hành nguyên địa truyền tống, hư không tiêu thất một lần nữa thoáng hiện. Bỗng chốc kia nắm tuyệt đối có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Mà lại, đừng quên, sư hồ kiếm thánh một kiếm kia uy năng đủ để chém ra không gian, muốn nguyên địa truyền tống lại truyền về, vẫn là phải bốc lên không gian xé rách về không được nguy hiểm. Liền xem như khổng tước đại yêu vương đối mặt loại tình huống này, cũng sẽ không là như vậy ứng đối, mà là truyền tống đến nơi xa đi. Nhưng Đường Tam liền dám, một đời thần vương đối với không gian lý giải ở thời điểm này cho thấy ưu thế tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn làm được ngay cả khổng tước đại yêu vương cũng sẽ không tùy tiện nếm thử sự tình thử hỏi, ở đây ai còn có thể nhìn ra được hắn thi triển chính là khổng tước biến. Sư hồ kiếm thánh đúng là rất mạnh, Đường Tam tại đã sử dụng năng lực bên trên, có thể nói là toàn lực ứng phó. Lúc này huyết mạch chi lực trong người lưu truyền, loạn phi phong trùy pháp đã dùng đến cực hạn chính là không cho sư hồ kiếm thánh hoàn dương cơ hội. Không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Sư hồ kiếm thánh lúc này đã minh bạch tiếp tục còn như vậy bị đối phương tiếp tục công kích nó chỉ sợ cũng thật muốn ngăn cản không nổi. Bởi vì không cách nào kịp thời hồi khí tại Đường Tam tiếp tục công kích phía dưới, lồng ngực của nó đã tại ẩn ẩn làm đau, đã bị thương, mà lại đang trở nên càng ngày càng trong mắt trong tay nóng bỏng trọng kiếm đã bắt đầu tổn hại. Phải biết, nó thanh trọng kiếm này giá trị cực cao, đối với huyết mạch chi lực có siêu cường truyền tính. Nhưng lúc này lại có chút muốn không ngăn được. Trên thực tế, nếu như không phải nó sư hồ kim cương đủ cường đại ở trước mặt thiên hòa tinh tiết bất kỳ cái gì kim loại đều cũng sớm đã hòa tan. Trong tay trọng kiếm lần nữa cản hướng loạn phi phong trùy pháp nhưng lần này, sư hồ kiếm thánh không có toàn lực đi ngăn cản. Trọng kiếm bị phá thiên trùy đập trúng, thân kiếm phản đập vào nó chỗ ngực lập tức đưa nó đánh bay mà lên. Thân hình trong nháy mắt lui nhanh, sư hồ kiếm thánh cũng theo đó phun ra một ngụm máu tươi, nó có chút im lặng là chính mình thanh trọng kiếm này cuối cùng vẫn là không chịu nổi gánh nặng, nửa khúc trên mềm nhũn rũ xuống, nhiệt độ cao ra trì tục công kích để chuôi này đi theo nó thật lâu trọng kiếm hủy đi. Nhưng nó cũng rốt cục mượn nhờ cái này bị đánh bay thời gian có hồi khí khả năng, một ngụm nghịch huyết phun ra nhìn qua thảm liệt trên thực tế là đem thể nội tụ huyết phun ra, lập tức dễ chịu rất nhiều. Cùng lúc đó, nó thở sâu, liền muốn điều chỉnh huyết mạch chi lực của mình. Nhưng là, nó cái này hít thật dài một hơi động tác mới làm một nửa. Một cỗ ác phong liền đã đến trước mặt nó. Đường Tam một chùy đưa nó đánh bay sát na, liền hiểu vị này sư hổ kiếm thánh muốn làm gì. Mượn nhờ phản lực thân hình lần nữa xoay tròn, trong tay phá thiên chùy lại là không có nửa phần do dự liền đã rời tay bay ra, đuổi hướng về phía sư hổ kiếm thánh. Đây đã là thứ 35 chùy, trải qua 35 lần mượn lực một kích này uy năng có thể nghĩ. Phá thiên chùy thậm chí đánh ra không bạo thanh âm, trong nháy mắt liền đuổi kịp trọng kiếm tổn hại sư hổ kiếm thánh. Đường Tam chính mình cũng là như thiểm điện đập ra, phong cương gia tốc theo sát phía sau. Muốn hồi khí, suy nghĩ nhiều, sư hổ kiếm thánh đang nhìn đầu chùy kia ở trong mắt chính mình cấp tốc phóng đại trong quá trình, không khỏi có loại biệt khuất đến muốn chết cảm giác. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trong nháy mắt buông lòng ra tổn hại trọng kiếm, trên thân sư hổ kim cương điên cuồng thiêu đốt, hữu quyền oanh ra kim quang bắn ra, lần này, nó đã không để ý tới chính mình thương thế tăng thêm. Nhất định phải không thể cho đối phương lần nữa cận thân thi triển truy pháp cơ hội. Hữu quyền oanh ra đồng thời, tay trái khẽ vồ, một đạo to lớn trảo ảnh trống rỗng hiện hiện tại thời khắc này, liền thể hiện ra vị này sư hổ kiếm thánh nội tình thâm hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư hổ kim cương chỉ là trở về nửa hơi thở, nhưng như cố cường thịnh vô địch. To lớn trảo ảnh là thẳng đến đường Tam chộp tới. Phanh, phá thiên chùy cùng nó tay phải đụng vào nhau, bị nó một vòng đánh bay, nhưng sư hổ kiếm thánh trên hữu quyền cũng truyền tới liên tiếp tiếng vỡ vụn, hiển nhiên là xương bàn tay phá toái. Tại cuồng bạo loạn phi phong chùy pháp tăng thêm phá thiên chùy tự thân vỡ nát đặc tính còn có thiên hỏa tinh thiết nóng bỏng thiêu đốt phía dưới, nó có thể không có liên đới cánh tay của mình đều bị đánh nát, đã là nội tình thâm hậu. Quảng cáo, mà nó hư không cầm ra chảo ảnh cũng đã đến trước mặt đường Tam, lúc này đường Tam giống như nó cũng không có vũ khí nơi tay. Sư hổ kiếm thánh tin tưởng, chỉ cần mình có thể tạm thời đánh lui ra hỏa này, để cho mình có thể chậm lại một hơi, cho dù là tay phải tạm thời phế đi, nó cũng có lòng tin chiến thắng đối phương. Đối phương là bát giai tu vi, vừa rồi như thế tiếp tục công kích tiêu hao cũng nhất định rất lớn, chỉ cần để nó có một lần nữa tổ chức cơ hội tiến công, nó liền có lòng tin đem đối phương xé nát. Nhưng là, nó nhìn thấy lại là đường Tam mang theo ánh mắt hài hước. Phong cương ngưng tụ ở sau lưng hóa thành một đôi màu xanh biếc cánh, vọt tới trước đường Tam, thân hình một cái thay đổi, phía sau phong rực đập động, thân thể vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhõm xuyên qua vốt hổ ngăn cản, tại phong nguyên tố nổ ra tiếng nổ bên trong, liền đã lần nữa cắt vào đến sư hổ kiếm thánh trước mặt. Sư hổ kiếm thánh không chút do dự chân phải đá ra trong hai con ngươi, ngọn lửa màu vàng bốc lên. Không có cách nó nhất định phải thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa của mình. Tại đối phương lần nữa cận thân một chớp mắt kia, nó liền đã làm ra quyết đoán. Cùng tiêu hao bản nguyên so sánh, đánh giết đối thủ này mới là trọng yếu nhất, nếu không, hôm nay chính mình khả năng thật sự có vẫn lạc phong hiểm. Nhưng là, ngay lúc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Màu từ kim, nó đột nhiên thấy được trong mắt đối phương bắn ra màu từ kim, cùng lúc đó, nó chỉ cảm thấy thân thể của mình trong nháy mắt ngưng trệ. Sau một khắc tinh thần chi hải của nó liền phảng phất bị cự chùy đập mạnh một chút giống như kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, khiến cho nó cái kia vừa mới nhóm lửa sinh mệnh chi hỏa một chút liền dập tắt. Nguyên bản đã bành trướng mà ra sư hổ kim cương trong khoảnh khắc đó trực tiếp liền dập tắt. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.